Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 55. Lôi kéo gia nhập, Yagami Iori rút đi về sau. Trọng tài đem coi là bỏ quyền. Thế là Lương Sơn Bạc không chiến mà thắng. Thuận lợi tấn cấp, sáng hôm nay tranh tài chính thức kết thúc. Buổi chiều tiếp tục, về phần vai cùng mơ chua hai nữ. Nhưng không có theo Yagami Iori rời đi, mà là tìm được Emiya. Hai người bọn họ đối với Emiya có thể nói là 10 phần hiếu kỳ. Dù sao tại đầu năm nay còn có thể nhìn thấy bán thần. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đừng tưởng rằng cái này thế giới không có thần linh. Chỉ là một cái đại xà là đủ chứng minh cái này thế giới cũng không như trong tưởng tượng cấp thấp. Mà lại trừ đại xà bên ngoài. Còn có Asamiya Athena, ngươi cho rằng Asamiya Athena chẳng qua là một cái tên sao? Vậy ngươi cũng quá mức với thiên thật. Asamiya Athena siêu năng lực là bẩm sinh, mà nàng sở dĩ có được siêu năng lực, là bởi vì nàng kỳ thật chính là tổ tiên Athena công chúa chuyển sinh. Mà lại Asamiya Athena đồng đội, cái kia thích ăn bánh bao di Kenso cũng không đơn giản. Trong cơ thể hắn có được long chi khí. Bất quá cái này long chi khí đến cùng là cái quỷ gì? Trên thực tế Emiya cũng không quá rõ ràng. Dù sao cũng không phải là đơn giản siêu năng lực. Hẳn là một loại càng thêm sức mạnh đáng sợ. Chỉ là những này là đủ chứng minh cái này thế giới tuyệt không đơn giản. Lại nói về đại xà. Mặc dù bát kiệt tập đem đại xà xem như thần linh đến sùng bái. Nhưng trên thực tế đại xà thật đúng là không phải cái gì thần linh. Hắn là địa cầu ý chí. Đương nhiên, cái này cũng chẳng qua là tự biên tự diễn mà thôi. Địa cầu ý chí là Gaia. Nhưng đại xà cũng không phải là Gaia. Đại xà chẳng qua là khối này địa bàn ý chí mà thôi. Trên thực tế giống như là hắn dạng này ra hỏa. Cái khác địa phương cũng có. Cho nên đại xà diệt thế nghe rất khoa trương. Nhưng trên thực tế chính là có chuyện như vậy mà thôi. Giải thi đấu hậu trường. Một gian tư nhân trong phòng nghỉ. Emiya cho mơ chua cùng vai riêng phần mình rót một chén nước. Nhìn xem hai cái dáng vẻ trầm tư. Có chút cười một tiếng. Hỏi, hai vị, không biết các ngươi suy nghĩ như thế nào? Ngay tại vừa rồi, hắn đã đem lai lịch của mình hướng hai vị này nói thẳng ra. Đồng thời mời mơ chua cùng vai gia nhập mình dưới trướng. Trở thành người một nhà. Không sai. Emiya hiện tại chính là đang đào đại xà góc tường. Dù sao hai nữ thực lực không sai. Dáng dấp cũng rất xinh đẹp. Cứ như vậy bị bạo tẩu bát thần cho giết chết. Thực sự là quá mức lãng phí. Cho nên Emiya rất muốn mang đi hai nữ. Mơ chua trầm mặc không nói. Không biết nên đáp lại ra sao Emiya. Nàng ánh mắt kìm lòng không được nhìn về phía vai. Muốn nhìn một chút vai phản ứng. Nếu như vai không phản đối, nàng kỳ thật rất tình nguyện tiếp nhận Emiya mời chào. Làm bát kiệt tập một trong. Mơ chua hơn ngàn năm đến vẫn luôn tại vì phục sinh đại xà mà cố gắng. Mỗi lần chuyển thế đều làm lấy giống nhau làm việc. Nhưng mỗi lần không phải thất bại chính là sắp thành lại bại. Nói thật, mơ chua đã mệt mỏi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng kỳ thật không muốn làm, nhưng thân là bát kiệt tập, nàng không có phản bác phản kháng đại xá, càng không có biện pháp phản kháng hơi thở thổi phong bạo Goenit. Đồng dạng thân là bát kiệt tập một trong gai đen liền đã từng cự tuyệt Goenit mời. Thế là Goenit đem đại xá chi lực rót vào nữ nhi của hắn Leona trong thân thể, dẫn đến Leona bạo tẩu, giết hắn cùng vợ của hắn. Mơ chua cũng không muốn có kết quả giống nhau. Cho nên không thể không trở thành bát kiệt tập một phần tử. Vì đại xà bán mạng. Nhưng nếu có một người có thể trợ giúp mình thoát ly khổ hải. Mơ chua không ngại gia nhập đối phương. Dù sao đại xà cùng Goenit tại lợi hại. Cũng không có khả năng tiến về một cái khác thế giới xử lý chính mình. Cho nên chỉ cần đi theo Emiya. Liền có thể thu hoạch được mình muốn sinh hoạt. Cái này mới đủ để cho mơ chua tâm động. Bất quá nàng cũng không có lập tức đáp ứng Emiya. Chủ yếu là muốn xem một chút vai phản ứng. Hai nữ đồng thời hành động. Tình cảm thâm hậu. Nếu như vai không đồng ý. Mature cũng sẽ do dự. Vai đối mặt Emilia mới. Ánh mắt lấp lóe mấy lần về sau. Quay đầu nhìn về phía Mature. Ngươi nhìn như vậy chuyện này. Mature sững sờ. Sau đó yêu nhã nở nụ cười. Không chút nào giấu giếm nói ra. Nói thật, ta rất tâm động. Đây là chúng ta thoát ly đại xa tốt nhất biện pháp. Vai không nói gì thêm. Nàng đã sớm biết Mature có cùng loại ý nghĩ. Chỉ bất quá một mực không có biểu lộ ra mà thôi. Cho nên nàng hôm nay thừa cơ hội này. Đem vấn đề này hỏi lên. Mà Mature cũng cho ra nàng một cái không ngoài dự liệu trả lời chắc chắn. Vai đang suy tư sau một lát. Nhẹ gật đầu. Như vậy từ giờ trở đi. Ngươi chính là của ta lão bản. Mature nhìn thấy vai đáp ứng. Trên mặt kìm lòng không được tách ra một cái làm lòng người say nụ cười. Đã vai đáp ứng, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Từ hôm nay về sau mời nhiều chỉ giáo. Lão bản, Emilia hài lòng nhẹ gật đầu. Móc ra hai cái điện thoại giao cho hai nữ. Đồng thời dạy cho hai nữ thích hợp sử dụng cái này điện thoại. Nếu như đăng ký đăng nhập group chat. Làm xong những này về sau. Emilia lập tức móc ra điện thoại. Đăng nhập group chat. Phát một đầu tin tức. Phía dưới xin cho ta long trọng hướng hai vị giới thiệu một chút vừa vặn gia nhập người mới. Nguyên bát kiệt tập thành viên. Hiện tại thì là ta hai vị thư ký. Mature tiểu thư. Cùng vai tiểu thư. Mature phát một chương người mới nhập bầy. Xin chỉ giáo nhiều hơn ảnh chụp. Mà vai thì phát một đầu tin tức. Từ giờ trở đi. Hai chúng ta chính là lão bản thư ký. Nếu có cái gì cần cùng trợ giúp. Có thể cứ việc liên hệ chúng ta. Hirasuka Shizuka nhìn thấy tin tức, không khỏi xách một tiếng. Có thể a, thế mà lập tức liền đem hai cái đại mỹ nhân biến thành thư ký của ngươi. Ngươi gia hỏa này hạ thủ cũng quá nhanh đi. Natsume Takashi nhịn không được phản bác một tiếng. Vẻn vẹn thư ký mà thôi. Không có nghĩa là sẽ có quan hệ thế nào đi. Hirasuka lão sư có phải là nghĩ có chút nhiều. Hirasuka Shizuka một bộ chém đinh chặt sắt dáng vẻ. Kia là ngươi không hiểu rõ Emilia người này. Gia hỏa này vì cái gì không tìm nam thư ký. Mà là tìm xinh đẹp như vậy nữ thư ký. Đương nhiên là ôm một loại nào đó không thể cho ai biết bí mật. Đối hai cái nữ thư ký hạ thủ cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Emilia lật ra một cái. Liếc mắt, ta cái gì thời điểm có không thể cho ai biết bí mật. Ta đem hai nữ biến thành thư ký của mình. Không phải minh bạch nói cho các người biết. Ta thèm thân thể của các nàng A, Natsume Takashi, Hirasuka Shizuka, Mature có chút cười một tiếng. Nếu như lão bản muốn xuống tay với ta, ta không phản đối nha. Vai thì không chút do dự cự tuyệt. Mature nguyện ý kia là Mature sự tình. Mời cho phép ta cự tuyệt. Ta đối kia phương diện sự tình không quá cảm thấy hứng thú. Emilia thì đáp lại một câu. Yên tâm, ta sẽ không đối Mature hạ thủ. Dù sao ta thích trước đàm tình cảm sau đàm yêu. Một bước đến. Nếu như không có tình cảm làm nền. Cùng dã thú khác nhau ở chỗ nào? Mặt khác A còng Medusa. Giữa trưa muốn cùng đi ăn cơm sao? Chỉ chúng ta hai người. Tosaka Jin mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Hai tay tại trên màn hình điện thoại di động không ngừng gõ. Ngươi gia hỏa này, ăn trong chén nhìn qua trong nồi, cũng quá ác liệt đi. Emilia lơ đễnh, Tosaka Jin đối với hắn mà nói, thậm chí liền nhục mạ đều tính không lên. Tình cảm loại chuyện này, nguyên bản là ngươi tình ta nguyện, Medusa đều không nói gì, ngươi cũng đừng có mù đảo loạn. Tosaka Jin lập tức giận không chỗ phát tiết, ai đảo loạn a? Chuyện tình cảm ngươi tình ta nguyện xác thực rất bình thường. Nhưng vấn đề là chân ngươi đạp mấy chiếc thuyền à, Emilia rất bình tĩnh. Cái này ta không phủ nhận. Loại hành vi này thật không tốt. Nhưng nếu như nhà gái không ngại, ta cũng không để ý. Nếu như nhà gái ngại lời nói, ta có thể rút đi. Medusa, A còng Emilia, giữa trưa đi ăn cái gì? Tosaka Jin giật nảy cả mình. Không thể nào, ngươi thế mà thật đáp ứng. Cú Chula In nhếch miệng. Đồng dạng lơ đễnh, đây coi là cái gì? Nam nhân ưu tú có số nhiều nữ nhân không phải rất bình thường sự tình sao? Đương nhiên, nữ nhân cũng có thể làm được điểm này. Tỷ như MDB, mặc dù ta rất chán ghét nàng chính là, nhưng không thể phủ nhận kia đúng là một cái nữ nhân ưu tú. Tosaka Jin đương nhiên biết MDB nữ vương là ai, lập tức phản bác, ngươi nhưng ngậm miệng đi. Cái kia MDB nữ vương hoàn toàn chính là một cái bích có được hay không? Cú Chula In đáp lại nói, kia chỉ bất quá là các ngươi người hiện đại cách nhìn mà thôi. Loki cái này thời điểm bỗng nhiên ló đầu, nói không sai, bích chẳng qua là người hiện đại cách nhìn mà thôi. Chân chính có mị lực nữ nhân, hoặc là nói là nữ thần, bị rất nhiều nam thần thích cũng là chuyện đương nhiên sự tình đi. Cũng tỉ như ta, Hestia nhìn không được, ngươi đến cùng là lớn bao nhiêu mặt mới nói ra như vậy. Chân chính bị rất nhiều nam thần thích, nhớ mãi không quên nữ thần hẳn là Freya đi. Tosaka Jin giật này cả mình. Freya, chính là cái kia vì đổi lấy một sợi dây chuyền cùng bốn cái người lùn cắt qua một đêm Freya. Hestia lập tức phản bác, kia là bêu xấu, lấy Freya kiêu ngạo làm sao có thể coi trọng người lùn. Mà lại liền xem như muốn dây chuyền, trực tiếp cướp đi là được rồi. Tại sao phải bồi bốn cái người lùn? Bất quá nàng ăn lượt thiên giới nam thần. Điểm này ngược lại là thật. Tosaka Jin, Emiya nhìn không được, thế là không tiếp tục để ý đám người này. Cho Medusa phát một đầu tin tức. Ngươi bây giờ ở nơi đó, ta đi đón ngươi. Medusa đáp lại, ta tại sân thi đấu cửa ra vào. Emiya lập tức đứng dậy, hướng mơ chua, vai cáo từ về sau, liền rời đi phòng nghỉ, đi tới sân thi đấu xuất nhập kho. Quả nhiên thấy được dáng người cao gầy Medusa. Medusa mặc một thân y phục hàng ngày, mang theo xinh đẹp vô biên gọng kính, một đầu mỹ lệ tóc dài rủ xuống, an tĩnh đứng tại chỗ thật giống như một bộ bức họa xinh đẹp. Mà bản thân nàng chính là từ bức tranh bên trong đi ra nữ thần. Mà vị này mỹ lệ nữ thần tự nhiên hấp dẫn rất nhiều nam nhân ánh mắt. Nhưng coi như nơi này là bắt chuyện văn hóa phồn hoa Tokyo, vẫn không có mấy người dám lên trước bắt chuyện. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Medusa thực sự là thật xinh đẹp đến một loại người sống chớ tiến tình trạng, nữ nhân tự hành tàm uế, nam nhân tự nhận là mình phối không lên nữ nhân như vậy, cho nên không dám lên trước bắt chuyện. Emiya tiến lên bắt lại Medusa tay, tại rất nhiều nam nhân ghen ghét trong ánh mắt, hướng về phía Medusa có chút cười một tiếng, chúng ta đi thôi. Medusa thuận theo nhẹ gật đầu, đi theo Emiya rời đi, lưu lại một đám hoàn toàn thay đổi, chất bích tách rời người, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.